Vô thượng sát thần, chương 2437, lừa gạt liền là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Kinh Thiên thoại âm chưa rơi, hắn đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, hư không một trận chấn động, từng đạo gợn sóng từ hắn trước người khuếch tán mà rang gay sau đó, một cỗ hủy diệt tính khí thức từ cái kia liệt phùng bên trong sông ra, hư không đều run rẩy dữ dội lên, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm nhìn qua không trung bên trong Lục Kinh Thiên động tác trong lòng hơi hơi chấn động. Chỉ thấy cái kia gợn sóng trung ương, dĩ nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng, một mảnh huyết sắc quang mang chút xuống, xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng, đám người tựa như nhìn thấy vô số ma ảnh loạn vũ. Ở cổ này khí thế phía dưới, cho dù là thần vương, cũng sợ hãi không thôi. Bạch ma cách nhau gần nhất, làm hư không vỡ ra thời khắc, hắn toàn thân lông dựng đứng phát dựng thẳng, con ngươi kịch liệt thu rụt một cái. Mặc dù còn chưa đến 10 cái hô hấp thời gian, nhưng hắn vẫn gánh không được nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí phương hướng bay đi. Tiêu Phàm, đi mau. Bạch ma kêu sợ hãi một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ hốt hoảng. Tiêu Phàm, nhanh chóng rời đi. Tử Như Cuồng thanh âm cũng đang Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí thức, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, không cần bọn họ nhắc nhở, hắn liền cực tốc hướng về phía dưới cổ lâm bỏ chạy mà đi. Nhanh, ngăn lại hắn. Lục Đạo Vân nhìn thấy, trong lòng đại hỉ, một cỗ chưa bao giờ có tự tin xuất hiện ở trên mặt, dẫn đầu phóng tới Tiêu Phàm bản tôn. Giết, Lục gia đám người mặc dù không biết vì sao, nhưng giờ phút này cũng toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Giết, Tiêu Phàm đồng thời một tiếng gầm thét, hắn nhiều như vậy linh hồn phân thân, đối phương muốn bắt được hắn bản tôn, lúc đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn mang theo Bạch Ma, người Lục gia tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Mẹ, may mắn tiểu gia đã sớm nghĩ kỹ đường lui, bằng không lần này thật muốn cắm. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này đáng sợ khí thức. Quay đầu nhìn lại thời khắc Tiêu Phàm nhìn thấy hư không đạo kia lỗ hổng càng ngày càng lớn, ngay sau đó, một đạo huyết sắc ma ảnh từ cái kia liệt phùng bên trong vọt ra. Huyết sắc ma ảnh không sai biệt lắm cũng liền 10 trượng lớn nhỏ, nhưng phát ra khí thức lại căn bản không kém đối Lục Kinh Thiên cái này thần vương cảnh, thậm chí so Lục Kinh Thiên còn muốn cường đại mấy phần. Cảm nhận được cỗ kia khí thế, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn trước đó còn có chút hoài nghi Tử Như Cuồng lời nói, nhưng là hiện tại, hắn là phát ra từ nội tâm tin tưởng. Lục gia coi như không có cái khác thần vương cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối có hủy diệt thần vương cảnh lực lượng. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã không cố được nhiều như vậy, nháy mắt hướng về sơn lâm bên trong phóng đi, về phần hắn linh hồn phân thân, vẫn ở chỗ cũ ra sức oanh sát Lục gia những người khác. Giết hắn, Lục Kinh Thiên gầm thét một tiếng, chỉ chạy trốn Tiêu Phàm bản tôn nói. Hống, cái kia huyết sắc ma ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, tức khắc dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi, khí thế kinh người. Bạch ma, đi mau, Tiêu Phàm nháy mắt ngồi ở bạch ma trên lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch ma trong lòng mặc dù khó chịu nhưng là không dám chần chờ mảy may, cái này huyết sắc ma ảnh cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy, Lục Kinh Thiên còn có thể triệu hồi ra càng nhiều huyết sắc ma ảnh. Việc cấp bách là thoát đi Thiên Võ Thần Sơn lại nói. Chỉ là hắn không biết là Tiêu Phàm vì sao muốn nhường hắn trốn vào sơn lâm, lấy thần vương cường giả chi uy, dù là đánh nát hôm nay võ phòng cũng sẽ không khó khăn a. Bất quá bạch ma cũng biết rõ Tiêu Phàm khẳng định sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, hắn có lẽ còn có hậu chiêu gì cũng nói không chừng. Bạch ma tốc độ rất nhanh, nhưng so với huyết sắc ma ảnh tới nói, vẫn như cũ rất chậm. Mắt thấy cái kia huyết sắc ma ảnh sắp đuổi theo thời khắc, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Bạo, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, hai cái kia bách linh hồn phân thân bỗng nhiên nổ tung, thanh thế kinh người. 200 linh hồn phân thân, thế nhưng là tương đương với 200 cổ thần cảnh trung hậu kỳ cường giả, đồng thời bạo tạc uy lực của nó có thể nghĩ. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cả tòa Thiên Võ Thần Sơn bắt đầu sụp đổ ra, đáng sợ khí thế bao phủ tứ phía bát phương, cái kia trận pháp cũng run lẩy bẩy. Cũng liền không đến một cái hô hấp thời gian, trận pháp rốt cục ngăn cản không nổi cỗ kia áp lực trực tiếp nổ tung. Về phần Lục gia những cái kia cổ thần cảnh cường giả càng là chết đến không thể lại chết, dù là bán bộ thần vương cảnh phong hầu cường giả cũng ngăn cản không nổi cỗ kia uy áp. Huyết sắc ma ảnh cũng nhận lấy rất lớn trùng kích, kém chút liền muốn bạo tán ra, thân hình cũng bỗng ngừng một cái, bị chấn động đến hướng về hậu phương bay đi. Hỗn trướng, Lục Kinh Thiên phẫn nộ đến cực điểm, hai mắt đỏ bừng như máu, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch thời khắc 200 linh hồn phân thân tự bạo, cho dù hắn cũng gặp rất lớn bị thương. Bất quá cũng may Bạch Ma cũng đã mang theo hắn tiến nhập cổ lâm, hắn vị trí địa phương phù văn lưu chuyển, tựa như đưa thân vào một mảnh khác hư không một dạng. Cả tòa Thiên Võ Phong cũng chỉ hắn hiện tại đứng ở địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Ở bên người Tiêu Phàm còn có một bộ linh hồn phân thân, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đứng ở một cái khay ngọc phía trên, khay ngọc quang mang hừng hực. Hắn muốn chạy trốn, đoàn người có người kinh kêu ra tiếng. Tất cả mọi người nội tâm đều rung động vô cùng, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà ở thần vương cường giả công kích đến, trực tiếp đem cả tòa Thiên Võ Phong đều hủy diệt. Hơn nữa không chỉ hủy diệt, chính hắn dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị chạy trốn phương pháp. Lục Kinh Thiên nơi nào sẽ nhường Tiêu Phàm đào tẩu, lục ra mấy trăm cổ thần cảnh, bây giờ chỉ còn lại số ít mấy cái còn sống, hôm nay không giết Tiêu Phàm, hắn thề không bỏ qua. Lục Kinh Thiên liền cùng đạo kia ma ảnh đáp xuống, cũng liền một cái hô hấp thời gian, liền đi tới Tiêu Phàm không trung. Đoàn người toàn bộ đều nín thở ngưng thần, bọn họ tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm bị Lục Kinh Thiên oanh sát một màn. Tiêu Phàm mặc dù chuẩn bị rất nhiều, nhưng vẫn như cũ quá xem thường thần vương cường giả. Đoàn người cảm khái không thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là Vũ Văn Tiên bọn họ đều không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại, có thể bọn họ đều không tin Tiêu Phàm có thể từ hai đại cổ thần cảnh cường giả trong tay thoát đi. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, cái kia trắng bệch trên mặt ngược lại lộ ra một tia thiếu dung, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, từng đạo huyết sắc lưu quang hướng về Lục Kinh Thiên bay đi. Lấy đám người nhãn lực tự nhiên thấy rõ cái kia huyết sắc lưu quang là vật gì, cũng chính là bởi vì như thế tất cả mọi người lộ ra cổ quái. Huyết sắc hạp tử, đây là thứ gì, chẳng lẽ hắn còn muốn dùng những cái này huyết sắc hạp tử đập chết Lục Kinh Thiên hay sao? Có người kinh ngạc nói, trong lòng mười phần không hiểu. Chẳng lẽ, Tử Như Cuồng tựa như nháy mắt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, Lục Kinh Thiên con ngươi kịch liệt co rút lại mấy lần, ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy Lục Kinh Thiên nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trốn, đoàn người kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng mắt mình hoa, Lục Kinh Thiên thế nhưng là thần vương cảnh a, dĩ nhiên chạy trốn. Lục Kinh Thiên mặc dù chạy trốn, nhưng là cái kia huyết sắc ma ảnh lại là đánh tới Tiêu Phàm, một cái ma chảo nháy mắt đánh phía những cái kia huyết sắc hạp tử. Dừng tay, Lục Kinh Thiên kêu to, trong giọng nói đều là sợ hãi. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, lúc ấy một cái huyết sắc hạp tử liền tương đương với thần vương một kích giết hắn pháp thân, bây giờ nhiều như vậy coi như thần vương cường giả cũng không chắc chống đỡ được a. Nhưng mà sau một khắc Lục Kinh Thiên liền trợn tròn mắt, chỉ thấy cái kia huyết sắc hạp tử ở huyết sắc ma ảnh đánh xuống, toàn bộ nổ tung, có thể hư không lại là cái gì đều không phát sinh. Danh con, ngươi dám gạt ta, chấm, Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hiện tại nơi nào còn không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm dùng cái này huyết sắc hạp tử chỉ là dọa hắn đến tranh thủ chạy trốn thời gian mà thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thật đúng là bị giật mình. Lừa gạt liền là ngươi, lần sau lại đến Thiên Võ Thần Sơn, định diệt ngươi lục gia. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khinh thường nhìn xem Lục Kinh Thiên nói. Hai tiếng huynh đệ, cách trương,